Chương 300, hoa dại đánh hương. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu kề nối lại, làm một lát sau, hắn hướng phía trước đi tới, hắn nghe thấy được rất nhiều hoa hương, vì vậy, hắn dọc theo mùi vị đi tới. Sau đó, hắn thấy được rất nhiều hoa dại, vì vậy, hắn cười nói, Quách Phủ, ngươi xem một chút những hoa dại này thế nào. Quách Phủ cười nói, ai nha, chúng nó đều thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Vì vậy, bọn họ liền hái được đứng lên làm một lát sau, bọn họ tất cả đều trích xong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn, chúng ta nếu là dùng chúng nó làm mật lời nói, mùi này nhất định sẽ tốt. Quách Phủ cười nói, đi, vậy chúng ta thực nghiệm một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng là cái chủ ý này. Vì vậy, bọn họ liền thí nghiệm, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta thưởng thức một phen a. Vì vậy, Quách Phủ liền uống, rất nhanh, hắn cảm thấy mùi vị tốt. Sau đó, bọn họ liền đem những thứ này mật bưng đến Doan Chí Bình cùng Triệu Chí Kính trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, các ngươi đều đuổi uống nhanh a. Bọn họ nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ bưng lên uống vào, rất nhanh, bọn họ liền cảm giác mùi vị tốt, vì vậy, bọn họ đều rất thích uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, các ngươi biết không, ta nhìn thấy các ngươi như thế vẻ mặt cao hứng, ta cực kỳ thích. Doan Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cũng luyện rất nhiều năm, vì sao, võ công của ta chính là không bằng ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này ngươi phải từ từ địa lý sẽ, bất quá không quan hệ, ngươi còn rất nhiều sự tình, ngươi nhất định có thể đạt tới. Doan Chí Bình nghe được hắn nói như vậy, hắn cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta tin tưởng cố gắng của ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền đem chế tác mật phối phương nói ra, mà Doan Chí Bình nghe xong cười nói, ai nha, nguyên lai là phương pháp này, thật tốt quá, ta sẽ đi ngay bây giờ lộng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi nhanh à, ngươi nếu là có cái gì không phải minh bạch, ngươi mau nhanh hỏi ta. Doan Chí Bình nghe xong gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía Triệu Chí Kính phẩy tay, mà Triệu Chí Kính hiểu, bọn họ hướng phía phòng trong đi tới. Làm một lát sau, bọn họ toàn bộ tất cả đi ra, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, chúng ta đã làm xong, các ngươi thưởng thức một phen a. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, nhanh như vậy, được rồi, ta nếm trước một cái. Vì vậy, bọn họ liền uống nữa. Rất nhanh, bọn họ liền uống xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, không nghĩ tới các ngươi làm tốt như vậy. Triệu Chí Kính cười nói, tạm được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy, chúng ta đến bên kia đi xem một chút. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, các ngươi tất cả đều bên trên, các ngươi cùng nhau đối phó ta. Bọn họ nghe xong gật đầu, vì vậy bọn họ đem võ công lấy ra hết. Sau đó, bọn họ hướng phía Lâm Thiên Diêu quanh thân đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lập tức xuất ra hàng long thập bát trưởng, rất nhanh, hắn đem bọn họ đều đánh bại. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, võ công của ngươi quá cao, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đúng a, chúng ta đánh không lại ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy các ngươi luyện đến còn không khắc khổ, nếu như các ngươi thực sự đạt tới cảnh giới nhất định, các ngươi không có khả năng thua ta. Triệu Chí Kính nghe xong gật đầu, nói, được rồi, nếu như vậy, chúng ta đây lại thí nghiệm một cái. Nói xong, bọn họ lần nữa hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người đánh tới, thế nhưng được kết quả vẫn như cũ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem hôm nay như vậy đi, ta nghĩ các ngươi cũng rất mệt mỏi. Bọn họ nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ liền lui bước về phía sau, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đến cổ mộ xem một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này, vậy chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ thấy được Tôn bà bà, chỉ thấy Tôn bà bà đang ở luyện công, vì vậy, Quách Phủ cười nói, chào ngươi à, chúng ta muốn cùng ngươi đối công. Tôn bà bà cười nói, ha ha, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, các ngươi đến đây đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đứng ở trước mặt, sau đó, Tôn bà bà hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới. Lúc này, bọn họ đánh 30 hiệp, sau đó, Lâm Thiên Diêu phát hiện Tôn bà bà võ công cùng người khác không phải thái nhất dạng, vì vậy, hắn cực kỳ mau dừng lại nói, ta hiện tại rốt cuộc hiểu, thì ra ngươi là thâm tàng bất lộ. Tôn bà bà cười nói, dĩ nhiên, ta nói thật cho ngươi biết ta một dạng không phải cùng người khác tỷ đấu, bởi vì không có ý gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiểu, ta tất cả đều hiểu rõ. Sau đó, tiểu long nữ bước nhanh đi qua mà nói, hoa của ngươi trích xong chưa. Tôn bà bà cười nói, nhanh. Nói xong, tiểu long nữ đi ra, nàng cười nói, ai nha, là Lâm Thiếu Hiệp à, ngươi nhưng có thời gian rất lâu không tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta chủ yếu là quá bận rộn, cho nên sẽ không tới, không biết ngươi gần đây khỏe không. Tiểu Long Nữ cười nói, dĩ nhiên, ta rất khỏe a. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn với ngươi đối luyện võ công. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, được rồi, ta là cầu còn không được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong bọn họ liền đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ liền đối với đấu 30 hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, thật không nghĩ tới võ công của ngươi đã đạt đến cái này tầng thứ, ta quá sùng bái. Tiểu Long Nữ cười nói, tạm được, bất quá, ta cảm giác mình vẫn là kém một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ngươi quá khiêm nhường. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta nói đều là lời nói thật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, chúng ta đến phía trước ngồi xe đi, ta có rất nhiều chuyện muốn nói. Tiểu Long Nữ nghe xong cười nói, đi, vậy cứ như vậy đi. Vì vậy, bọn họ liền đi qua ngồi, rất nhanh, bọn họ đã nói đứng lên, làm một lát sau, Tiểu Long Nữ cười nói, kỳ thực ngươi nội công đã rất cao, ngươi miễn là hảo hảo điều dưỡng một phen nói, ta muốn ngươi nội công sẽ tốt hơn. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, được rồi, ta hiểu, cảm ơn ngươi thoại ngữ. Tiểu Long Nữ cười nói, ta nói đều là lời nói thật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đây xem chúng ta cứ như vậy đi.